Cô cười một tiếng lại lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ của mình, Giang Triều ngồi ở một bên lại nhếch môi không để lộ dấu vết. Sau khi Giang Triều đưa Thẩm Nhu trở về, ngồi trên chiếc mô tô địa hình của mình cầm điện thoại gọi cho Tần Lễ. Thứ đó ăn ngon, Tần Lễ, không dám ăn, lúc trở về, Giang Triều ngừng lại ở bên ngoài một nhà sách đặt mũ bảo hiểm xuống, khóa xe đi vào nhà sách cậu mua mười mấy quyển sách dạy nấu ăn trong nhà sách. Cách chương.